Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1522, người cao hứng liền tốt. Quả nhiên như lãnh diễm nữ tử sở liệu, phía sau mấy cái thủ quan người, Diệp Viễn một đường thông suốt, khi hắn đem thứ 17 cái thủ quan người thủ tiêu thời điểm. Bên ngoài tất cả thiên tài đều há hốc mồm. Địch Phàm chỉ cảm thấy có chút miệng làm lưỡi khô. Cái này Diệp Viễn thực lực, cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy sao? Hắn xông đến cửa thứ 9, Diệp Viễn xông đến thứ 18 quan. Hắn cùng một cái viên mãn ma soái chênh lệch, lại có 9 người nhiều sao? 9 người này, không chỉ có riêng là gấp bội đơn giản như vậy. Phía sau 9 người này, thực lực có thể so với phía trước 9 người cường quá nhiều. Thực sự là không biết, cái này ra hỏa đến cường ở nơi nào a? Thật muốn chờ hắn đi ra, hảo hảo với hắn là một trận. Ba đổ lòng ngứa ngáy khó nhìn, hắn là thật có chút hoài nghi, Diệp Viễn đối thủ là có hay không giống như bọn hắn. Đặc biệt chiến thắng lãnh diễm nữ tử trận chiến kia. Mọi người rõ ràng đều thấy lãnh diễm nữ tử một kiếm xuyên thủng Diệp Viễn phần bụng. Nhưng là vì sao cuối cùng thắng lợi là Diệp Viễn? Ha ha, trận chiến cuối cùng, kết quả như thế nào? Chẳng mấy chốc sẽ biết được. Địch Phàm cười lạnh nói. Diệp Viễn nhìn trước mắt cái này thân mang nam tử áo đen. Cảm thụ được trước đó chưa từng có áp lực. Lãnh diễm nữ tử tuy mạnh, thế nhưng hoàn toàn không có cho hắn loại này cường đại cảm giác áp bách. Tại nhìn thấy Trịnh Tiễn trước đó, Diệp Viễn cũng không dám tưởng tượng, một cái nửa bước quy khư võ giả sẽ mang lại cho hắn cường đại như vậy áp lực. Hừ, những phế vật kia, cư nhiên để ngươi dạng này một cái gà què xông đến nơi này của ta. Trịnh Tiễn hừ lạnh nói. Diệp Viễn lông mày nhíu lại. Phế vật sao? Phía trước 17 quan thủ quan người, từng cái đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đến Trịnh Tiễn nơi đây, cư nhiên thành rác rưởi. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, nói, bọn hắn nói ngươi là người điên. Không nghĩ tới, là cái không coi ai ra gì người điên. Trịnh Tiễn cũng không để bụng, như trước lạnh lùng nói, không phải ta không coi ai ra gì. Mà là ngươi, căn bản cũng không xứng đáng tiến nhập trong mắt ta. Ta tại đồng cảnh giới bên trong là vô địch, ngươi một cái chính là khuy thiên đại viên mãn. Dựa vào cái gì tiến nhập ta pháp nhãn? Trịnh Tiễn ngạo khí tận trời, căn bản là chướng mắt Diệp Viễn. Trong mắt hắn, đồng cảnh giới đều không có đối thủ. Càng không cần phải nói Diệp Viễn cảnh giới còn thấp hắn một bậc. Chỉ là lời này tại Diệp Viễn nghe tới, nhưng là có chút buồn cười. Vô địch cùng cảnh giới lời như vậy, liền hắn cũng không dám nói. Cái này Trịnh Tiễn cư nhiên nói khoác mà không biết ngượng địa. Mà, nói ra, thông thiên giới to lớn, thiên tài quá nhiều, ai lại dám nói chính mình vô địch cùng cảnh giới đâu. Hắn tin tưởng Trịnh Tiễn nhất định là một ngạnh cha. Thế nhưng có thể nói ra những lời này, thì hắn không phải là tự tin, mà là tự phụ. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không có ý tứ, cho tới nay, ta tại đồng cảnh giới cũng không đụng phải địch thủ. Trịnh Tiễn khinh thường nói, thật sao, ngươi rất có tự tin a? Vậy ta hôm nay liền tới triệt để phá hủy ngươi tự tin. Để ngươi biết. Thiên tài cùng tài trí bình thường ở giữa chênh lệch. Tới đi, ta rất chờ mong đâu. Thiên, mới, Diệp Viễn cố ý kéo dài làn điệu, để bày tỏ chính mình khinh thường. Hắn đối cái này cái gọi là người mạnh nhất, rất không ưa. Trịnh Tiễn là cái bất động như núi tính cách. Diệp Viễn khiêu khích, cũng không có để cho hắn tức giận. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lông mi dương lên. Trịnh Tiễn khí tức cư nhiên rơi xuống, cuối cùng áp chế ở khuy thiên đại viên mãn, cùng Diệp Viễn không khác nhau chút nào. Ngươi thật bất ngờ, Trịnh Tiễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn hiền lành gật đầu, nói, quả thật có chút ngoài ý muốn. Trịnh Tiễn nói, ta nói rồi, vô địch cùng cảnh giới. Đối phó ngươi còn dùng nửa bước quy khư. Vậy ta cùng những phế vật kia khác nhau ở chỗ nào? Diệp Viễn nhún nhún vai nói, được rồi, ngươi cao hứng liền tốt. Diệp Viễn phát hiện, cùng cái này tự đại gia hỏa hoàn toàn không có biện pháp câu thông. Ngoại giới, một đám người trố mắt đứng nhìn mà nhìn xem một màn này. Tràn đầy không hiểu, mà mẹ nó, cái này gia hỏa lấy não ra à? Cư nhiên áp chế cảnh giới đối phó Nguyên Tiêu. Cái này gia hỏa quá tự đại. Đây là điển hình muốn ăn đòn hình. Nhìn một hồi hắn chết như thế nào. Ngoặc kép, mặc dù địch phàm, ba đồ bọn hắn đều cảm thấy Diệp Viễn không nên xông đến một bước này. Thế nhưng đối với Diệp Viễn thực lực, bọn họ là không có ý kiến. Gặp Trịnh Tiễn cư nhiên áp chế cảnh giới đối phó Diệp Viễn, bọn hắn cũng là cảm thấy khó tin. Đối với người khác quan điểm, bọn hắn cũng biểu thị tán thành. Mà lúc này, Trịnh Tiễn trên tay ảo thuật đất nhiều ra hai thanh đoản kiếm. Cả người lập tức bộc lộ tài năng, đập vào mặt khí tức bén nhọn, để cho Diệp Viễn cũng 10 phần động dung. Cái này ra hỏa cuồng về cuồng, nhưng thực lực nhất định là không phản đối. Mặc dù đối phương áp chế cảnh giới, Diệp Viễn cũng không dám coi khinh. Trong vòng 10 chiêu, tiễn ngươi lên đường, hiểu ý kiếm pháp, mở. Trịnh Tiễn quát khẽ một tiếng, cả người như liệp báo đồng dạng thoát ra. Hầu như trong chớp mắt liền đến Diệp Viễn trước mặt. Hai thanh đoản kiếm, một thanh cắt vào Diệp Viễn yết hầu, một thanh đâm thẳng Diệp Viễn bụng dưới. Phối hợp thiên y vô phùng, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, chu tà kiếm quỷ dị lộ ra, phiếu miểu kiếm pháp. Trịnh Tiễn chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Viễn trường kiếm vậy mà phát sau mà đến trước, đã tới hắn mặt, cái này cả kinh không thể coi thường. Hắn lập tức biến chiêu, đẩy ra Diệp Viễn một kiếm, nhưng mà sự biến đổi này chiêu, nhưng là mất đi tiên cơ. Một tấc ngắn một tấc hiểm, đoàn kiếm áo nghĩa đã gần thân tương bác, nhưng là Diệp Viễn lại ỷ vào kiếm dài, trực tiếp áp chế Trịnh Tiễn. Đối một chiêu, Trịnh Tiễn được không biệt khuất. Hảo tiểu tử, nguyên lai lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thảo nào lớn lối như thế. Đáng tiếc, người không gian pháp tắc quá nông cạn. Trịnh Tiễn quát lạnh một tiếng, lần nữa đạp thân mà lên. Lần này, Trịnh Tiễn tốc độ nhanh đến cực điểm. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, trong nháy mắt nhìn thấu Trịnh Tiễn hư thực. Đoàn kiếm phép tắc tam trọng đại viên mãn, đồng thời dung hợp tam trọng đại viên mãn phong chi pháp tắc. Hơn nữa Trịnh Tiễn đoàn kiếm, tựa hồ còn có một chút hắn không có nhìn thấu bí mật. Đinh đinh đinh, đối mặt như vậy cao thủ, Diệp Viễn không dám ẩn giấu thực lực. Hai thanh đoản kiếm cùng hắn chu tà kiếm phiêu hốt bất định. Một nước vô ý chính là muốn mệnh. Bất quá tại ngang hàng cảnh giới phía dưới, Diệp Viễn thật đúng là không sợ Trịnh Tiễn. Diệp Viễn có thể vượt cấp chiến đấu, dựa vào không riêng gì phép tắc cảm ngộ, còn có hắn hùng hậu thần nguyên. Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên, để cho hắn võ kỹ trời sinh rất nặng không gì sánh được. Đối hắn võ kỹ bản thân liền là có bổ trợ tác dụng. Cho nên Trịnh Tiễn muốn tại đồng cảnh giới phía dưới áp chế Diệp Viễn, đây là một kiện 10 phần nực cười sự tình. Trịnh Tiễn rất nhanh thì phát hiện điểm này. Mặc cho hắn thân pháp như thế nào nhanh, chỉ có thể khó khăn lắm vượt qua Diệp Viễn tốc độ. Hắn bi ai phát hiện, đồng cảnh giới phía dưới căn bản là không có cách, thế nhưng đối phương, hai người, không phân sàn sàn như nhau. Đinh, hai người tách ra, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Trịnh Tiễn. Cười nói, đã 80 chiêu, gia châu thổi lớn a. Đây chính là ngươi nói vô địch cùng cảnh giới sao? Trịnh Tiễn mặt trầm như nước, lại không biết như thế nào phản bác. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời tại đồng cảnh giới phía dưới không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Đối mặt tiểu tử này, cường đại vượt quá tưởng tượng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng hắn thật bả ra châu thổi phá. Xem ra, ta thực sự là coi khinh ngươi. Tiểu tử, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Bất quá, ngươi cũng thành công làm tức giận ta. Hiện tại, ta sẽ dùng toàn lực chiến đấu. Trịnh Tiễn lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhếch miệng cười nói. Cầu còn không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.